Vương gia, ly hôn đi. Chương 22, người nghĩ muốn cái gì? Gocchuyenaudio.com. Tô Tần trừng mắt nhìn. Ha ha, nửa ngày qua đi, nàng mới hắc hắc cười ra, chợt nhíu mày hỏi. Vương gia lời này là thật tâm sao? Tư Mã Hằng lúc này sửng sốt, hắn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Tô Tần hiểu ý cười nói. Ha ha, vương gia là bậc. Nào tôn quý, như thế nào sẽ coi trọng ta cái tiểu nha đầu này, vương gia nhất định là đang cùng ta nói đùa, đúng không? Nha nha, liền biết ngươi người này không phải nghiêm túc thuận miệng bỉa. Chuyện nói dối, lừa những thiếu nữ ngây thơ thì được, muốn lừa nàng Tô Tần, vậy còn không đủ trình độ đâu. Nàng trước đó hay lẫn vào quán ba chơi, hạng người gì chưa thấy qua, cái dạng gì tán gái thủ đoạn không kiến thức qua. Ở trong mắt của nàng, đám kia soái ca bất quá chỉ là soái khoác da người mà thôi. Nhìn nhìn coi như xong, nói cảm tình ư, chỉ có ba chữ. Không bàn nữa, Tư Mã Hằng không nói gì, chỉ là liếc nhìn nàng, đáy mắt lại hiện lên một mặt không vui. Bất quá, vương gia, vui đùa này của ngươi nhưng khai lớn một chút nếu. Không phải là ta còn có tự mình hiểu lấy, sợ rằng đều phải tin là thật. Nhìn thấy trong mắt của hắn chậm rãi bốc lên ý không vui, Tô Tần vội vàng ngữ phong vừa chuyển, cười nói. Nhà cho ngươi cái bậc thang, ngươi nhà đuổi theo sát mà lui xuống đi. Tư Mã Hằng bán khơi màu mi, biếng nhác tà mị hai tròng mắt liễm đi biếng. Nhác ý tà mị chung mang theo vài phần lợi hại, nhìn nàng trước mắt. Hỏi, ngươi quả thật không thích ở đây. Ta thừa nhận ở đây rất đẹp, chỉ là nó quá đẹp, mỹ được có điểm không? Chân thực giống như là lão bà kệ trong ngôi nhà bánh ngọt chỉ có thể. Nhìn từ xa, Tô Tần quay sang, nhìn về phía trước. Lão bà kẻ, ngôi nhà bánh ngọt, Nga, đó là một loại câu chuyện cổ tích ở gia hương của ta kể về một người. Rất xấu, ở trong rừng rậm dùng ma pháp xây một ngôi nhà ăn ngon lại rất đẹp, chuyên môn đi lừa gạt mê hoặc đứa nhỏ, một khi đứa nhỏ ăn bánh ngọt. Trong nhà, như vậy bọn họ liền tìm cũng không được nữa con đường đi về. Nhà cũng chỉ có thể cả đời bị cái người xấu kia quan ở trong rừng rậm. Ma pháp, Tư Mã Hằng tựa hồ có chút minh bạch ý tứ nàng nói, bất quá. Liền là một loại rất thần kỳ thủ đoạn, có thể từ trống rỗng chế tạo ra một loại ảo giác. Tô Tần nại tính tình giải thích, ảo giác, Tư Mã Hằng đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia ngạc nhiên, lập tức cực độ khiếp sợ nhìn Tô Tần. Ân, mỹ lệ gì đó cũng chỉ là huyễn hải một sát thức ảo ảnh mà thôi. Tô Tần tủng khởi vai, thật sâu thở ra một hơi, nói. Vì thế ở đây mặc dù rất đẹp nhưng lại không phải thế ta nghĩ muốn. Ngươi muốn là cái gì? Tư Mã Hằng liễm đi vẻ mặt biếng nhác tà mị. Trong mắt lộ ra nghiêm túc vẻ, hình như đây là hắn lần thứ hai hỏi nàng. Vấn đề tương đồng, ta nghĩ không giống với hạnh phúc, ta, Tô Tần lúc này cũng thu hồi vẻ mặt ý vui đùa, trong mắt lộ ra một chút bất. Đắc dĩ, nhìn phương xa kia mờ ảo đám mây. Ta nghĩ muốn hạnh phúc là cái gì, ngươi biết không? Tư Mã Hằng lại đột nhiên hỏi, Tô Tần lắc lắc đầu, hạnh phúc là cái gì, ai cũng nói không rõ, 1000 cá. Nhân, sẽ có 1000 loại đáp án, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn nàng vẻ mặt hoang mang, Tư Mã Hằng cười. Nếu như ngươi không biết hạnh, phúc là cái gì, ngươi thì như thế nào có thể tìm được nó? Nghe vậy, Tô Tần ghé mắt nhìn hắn. Hạnh phúc là cái gì? Có người từng hỏi qua như vậy chính mình. Gocchuyenaudio.com. Người nọ từng hỏi, ngươi phải như thế nào đạt được nhất kiện, liền ngươi chính mình cũng không biết đó là vật gì. Mặt trời chiếu ánh chiều tà rửa nhuộm chân trời, xa xa nhìn lại trước mắt. Vàng óng, làm cho bầu trời cuối mùa thu này vẽ loạn lên một khoản nhất khả mỹ. Hai đạo bóng bị kéo được lão lớn trườn song song, Tô Tần hai tay phụ bối, lôi kéo qua lại thật sâu hít thở một cái thanh cạn. Cười nói, ta không biết hạnh phúc là cái gì thế nhưng ta sẽ cố gắng đi. Tìm, xe đến trước núi ắt có đường, chỉ cần ta không buông tha, một ngày. Nào đó ta cuối cùng sẽ tìm được phần hạnh phúc thuộc về mình. Tư Mã Hằng sửng sốt một khắc kia, nụ cười của nàng tập nhiễm kim sắc liễm. Diễm, bộ dạng đẹp mắt quang mang, huyễn diệu hắn hai trong mắt. Chỉ là chớp mắt nàng trong mắt của hắn, trở nên như vậy chói mắt. Xe ngựa tháp tháp thanh âm ở trống trải sơn gian vang lên. Tô Tần ngồi không ở trên xe ngựa, nhìn lại kia tọa ở treo leo dãy núi. Giữa xanh sắc đồng lâm lập lòe quỳnh lâu điện ngọc nhẹ nhàng mà thở. Dài, lúc trở về, nàng kiên trì không hề cưỡi mã của Tư Mã Hằng, thế là hắn liềm gọi tới một chiếc xe ngựa. Cô nương, người vì sao thở dài a? Lão nhân đánh xe nghe được người phía sau phát ra thở dài, hiếu kỳ hỏi. Ta đây là không phải ở thở dài. Tô Tần cười cười, không phải thở dài, đây là cái gì? Là tiêu tan, đúng vậy, nàng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, bỏ được. Bỏ được, trước bỏ mới có được. Hoa Lệ Quang Hoàn là một loại gánh vác trói buộc này, nàng liền vĩnh viễn cũng không thể chiếm được hạnh phúc mình muốn. Muốn thu được trước nhất định phải bỏ đi, quyết định chủ ý, nàng quyết định tối nay là phải hành động, tìm được Ngọc Linh Lung xong, liền ly khai nơi này. Bỏ qua tất cả thuộc về Nhan Phi Tuyết kia Hoa Lệ Quang Hoàn, nàng muốn dùng thân phận Tô Tần một lần nữa, sống nghiêm túc lần nữa, đạp kiên định. Thực địa sống một hồi, giữa màu da cam sắc ánh chiều tà Tư Mã Hằng hai tay phụ bối mà đứng, phía sau đạo kia cao lớn bóng trường kéo dài. Gió đêm liêu khởi huyền hắc trường bào tựa phi long vũ tóc mai biên tóc. Đen như lũ theo gió tung bay, Tư Mã Hằng đứng ở trên sườn đá cao vút. Lởm chởm nhìn xe ngựa từ từ đi xa, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, hai tròng mắt lý không còn là biếng nhác tà mị ánh mắt, thay vào đó là một đạo như lưu ly bàn lợi hại quang mang. Lượng, ngươi nói, đến tột cùng là bản tọa ảo thuật lui bước hay là nàng quá mức thông minh? Hắn song mắt nhìn về phía trước, hỏi phía sau kia một bóng người đạo đơn đầu gối mà quỳ. Cách chương.